Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, Hàng Phục. Thượng, Mạc Kiệt Cung thấy được một chương hơi có vẻ trắng bệch mặt. Toàn thân trên dưới tản mát ra hàn ý lạnh lẽo, tựa như là từ trong hầm băng mới vừa đi ra đến. Hắn một đôi mắt bên trong cho người ta một loại nước đọng đồng dạng yên lặng, nhưng lại là lỗ đen, tản mát ra khiến người ta cảm thấy e ngại sát ý. Thần sắc trở nên cứng ngắc, Mạc Kiệt Cung hầu kết nhẹ nhàng nhấp nhô. Hắn rõ ràng cảm giác được một đạo lăng lệ mà lại nặng nề sát ý bao phủ hắn, khiến cho hắn cảm giác được vô cùng kiềm chế. Thậm chí liền hô hấp đều là biến đến vô cùng khó khăn. Thân vương, thượng quan Thiên Phong, ngươi, Mạc Kiệt Cung không biết nên nói cái gì, cho nên hắn nói ngôn ngữ có chút cà lăm, trong đầu của hắn có chút không rõ. Ra hiện tại hắn trong lòng nguy cơ thúc giục hắn muốn chạy khỏi nơi này. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc vô cùng băng lãnh, nhìn chăm chú lên Mạc Kiệt Cung, chậm rãi nói ra, ngươi vẫn là lựa chọn nâng đỡ thượng quan Thiến Thiến. Mạc Kiệt Cung thần sắc y nguyên rất là cứng ngắc, nhìn xem thượng quan Thiên Phong, chậm rãi nói ra, ta chẳng qua là lựa chọn chính xác người mà thôi. Thượng quan Thiên Phong không khỏi toát ra mỉm cười, trong lúc vui vẻ ẩn chứa quá phức tạp hơn đồ vật. Nhìn xem Mạc Kiệt Cung chậm rãi nói ra, được làm vua thua làm giặc, người bất quá là lựa chọn một cái người thắng mà thôi. Mạc Kiệt Cung gạt ra một tia cứng ngắc ý cười, lại là không có lên tiếng. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc vẫn là mang theo ý cười, thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong sát ý càng thêm mãnh liệt. Gật gật đầu, thượng quan Thiên Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, chính là các ngươi những này như là cỏ đầu tường nhân vật mới sẽ khiến cho ta luân lạc tới tình trạng như thế. Cho nên, ngươi thật đáng chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, thượng quan Thiên Phong thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra. Cương mãnh nắm đấm mang theo bá đạo cường hoành uy lực, thẳng đến Mạc Kiệt Cung mặt. Mạc Kiệt Cung thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, đối mặt với khí thế hung hung nắm đấm, hai tay giao nhau cùng một chỗ, phanh nắm đấm nện ở giao nhau trên hai tay. Mạc Kiệt Cung trên hai tay lập tức truyền ra gãy xương âm thanh, rõ ràng trong chiều uốn lượn. Mạc Kiệt Cung trong thần sắc không khỏi toát ra đau đớn chi sắc, cả người thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc hung lệ chi ý càng sâu, bước ra một bước, song quyền tề xuất. Mạc Kiệt Cung thần sắc lập tức vô cùng khó coi, đập vào mặt gió lạnh để hắn cảm giác được trong lòng có chút khủng hoảng. Phanh phanh, nắm đấm tựa như là ở khắp mọi nơi, thậm chí là muốn tránh cũng không được. Mạc Kiệt Cung tựa như là một cái bao cát, không ngừng thối lui. Thượng quan Thiên Phong thì là càng đánh càng hăng, bạo phát đi ra khí thế càng ngày cường hoành. Trên đường phố, lui tới người đi đường nhìn thấy không thể chống đỡ một chút nào Mạc Kiệt Cung, trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Cái này Chu Tước Đường cái thế nhưng là trong hoàng thành phồn hoa nhất chi địa, cũng là trong hoàng thành một nơi yên tĩnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại cái này Chu Tước trên đường cái đại khai sát giới. Con đường này phía trên cũng là nhiều năm chưa thấy qua máu. Bây giờ lại là có người tại cái này Chu Tước trên đường cái đường hoàng ra tay giết người, rút lui thân thể trùng điệp đâm vào cao trên tường, phát ra trầm muộn thanh âm. Mạc Kiệt Cung thần sắc trở nên trắng bệch, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, hơi thở mong manh. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc toát ra dữ tợn ý cười, tay phải khẽ động, tựa như là thiết trảo, trực tiếp chụp vào Mạc Kiệt Cung cổ họng. Mạc Kiệt Cung mặt xám như tro, giờ phút này hắn chính là giống như kia cái thớt gỗ bên trên cá nheo, căn bản không phản kháng chút nào chi lực. Thế nhưng là mấy hơi thời gian trôi qua, Mạc Kiệt cung thần sắc lập tức trở nên nổi lên nghi ngờ. Hắn đang chờ đợi lấy tử vong đến, lại là đợi đến, mở mắt ra, một đạo thân đứng ở trước người hắn. Một thân vải thô áo gai quế viên chính cản tại thượng quan thiên phong trước người. Thần sắc của hắn bên trong vô cùng uy nghiêm, cả người trên thân tản mát ra quang huy chói mắt khí tức. Đứng ở đó, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhìn mà phát khiếp, đại khái nói chính là đạo lý này. Thượng quan thiên phong trong đôi mắt vẫn là giữ tợn sát ý không yếu bớt mảy may. Nhìn xem đứng ở trước người mình Quế Viên, trong đôi mắt mười phần không hiểu, ngươi là ai, vì sao muốn ngăn cản ta? Thượng quan thiên phong lên tiếng hỏi, từ Quế Viên trên thân hắn có thể cảm nhận được một loại khác khí tức. Cái này một loại khí tức vô cùng bá đạo kinh khủng, nhưng lại là vô cùng thuần khiết. Đối mặt với Quế Viên, nội tâm của hắn chỗ sâu không khỏi sinh ra một tia áy náy chi ý. Ta là người như thế nào không trọng yếu, mấu chốt là ta muốn ngăn cản ngươi tiếp tục phạm phải sát nghiệt. Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói. Thượng quan thiên phong không khỏi cười một tiếng, nhìn xem Quế Viên, thần sắc có chút vặn vẹo nói ra. Thật là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đến ngăn cản ta phạm phải sát nghiệt, ta luân lạc tới tình trạng như thế đều là bọn hắn làm cho. Hiện tại ta muốn giết bọn hắn, chỉ có máu tươi của bọn hắn mới có thể bình phục trong nội tâm của ta đau đớn. Quế Viên lắc đầu, nói ra, hôm nay quả chính là do nó hắn bởi vì đưa đến. Ngươi luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy, đều là bởi vì chính ngươi trong nội tâm tham lam cùng cố chấp. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Nếu là một vị cưỡng cầu, như vậy hại chỉ có thể là chính ngươi. Thượng quan thiên phong thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn, chậm rãi lên tiếng nói ra, nếu như ta thiên còn cưỡng cầu hơn đâu. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ giọng nói ra, kia ta không thể làm gì khác hơn là đánh để ngươi tỉnh ngộ. Ngươi trước đi chết đi. Thượng quan thiên phong phát ra gầm lên giận dữ, cả người xông về phía Quế Viên. Quế Viên thân thể yên tĩnh đứng vững, bất động như núi, nhìn xem nện hướng mình mặt nắm đấm. Quế Viên tay phải khẽ động, đón lấy nắm đấm, bàn tay bao trùm nắm đấm. Nắm đấm bên trong mang theo uy lực cường đại, lập tức giống như một viên từ trên trời giáng xuống. Tảng đá ngã vào đại dương mênh mông bên trong, chất chứa trong đó uy lực đều bị chôn vùi. Thượng quan thiên phong thần sắc không khỏi biến đổi. Từ Quế Viên trong lòng bàn tay, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ tựa như cuồn cuộn đại giang đồng dạng cuốn tới. Một mực kiềm chế ở nắm đấm của hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Ngã Phật từ bi, một đạo ngôn ngữ vang lên. Quế Viên thần sắc lập tức biến đến vô cùng nghiêm túc. Thân bên trên phát ra khí tức càng thêm uy nghiêm thần thánh, tựa như là cửu thiên chi thượng thần linh, vô cùng cường đại, mỗi một động tác ở giữa đều là tản mát ra nồng đậm uy thế, để người tâm bên trong kính sợ. Thượng quan thiên phong cố gắng giãy giụa lấy, thần sắc trở nên chướng hồng. Quế Viên hướng về sau rời khỏi một bước, thượng quan thiên phong thân thể không bị khống chế hướng phía trước ngã quỵ. Thân thể khẽ động, Quế Viên trên thân bộc phát ra uy thế cường đại, hướng phía trước bước ra một bước, phanh vai đụng như núi lở, uy lực mạnh mẽ vô song. Thượng quan thiên phong thần sắc lập tức toát ra đau đớn. Lồng ngực chỗ, rõ ràng lõm đi vào, kêu đau một tiếng phát ra, khóe miệng bên trong máu tươi chảy ra. Quế Viên buông lỏng ra thượng quan thiên phong nắm đấm. Tại nắm đấm buông ra một nháy mắt, thượng quan thiên phong thân thể không tự chủ được hướng về sau thối lui. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.